Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi. Chương 8, trong lòng chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hạ Nhi Liên Y Beta, Hạ Nhi Liên Y. Lúc này Lô Ma Ma cùng hai bà tử xám xịt rời đi, chỉ còn lại Tiêu Sát Sát cùng Tiêu Túy với nha hoàn. Từ khi bắt đầu đến kết thúc Tiêu Túy vẫn là ngay thẳng không sợ hãi, hoa mai trên vải lụa mỏng cùng châm ngọc đơn độc cắm trên búi tóc cho dù là rối loạn và nhiễm huyết nhưng vẫn không che giấu được phong thái tao nhã của nàng. Đặc biệt là ba nhánh hoa mai đỏ tươi kiêu ngạo trên vải lụa mỏng khiến cho Tiêu Sát Sát bất giác nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới nói. Tam tỷ tỷ, bây giờ còn sớm như vậy, chúng ta trở về ngủ lại một giấc đi. Tiêu Túy cùng tỷ nữ Lục La quả thật muốn thở dài, tam tiểu thư bị thương thành như vậy, sao có thể ngủ lại. Tam tiểu thư ta dìu ngài trở về bôi thuốc, Lục La nói. Tiêu Túy nói, tứ tiểu thư là con vợ cả cùng Tiêu Túy thật là khác nhau một trời một vực, có thể gọi Tiêu Túy một tiếng. Tam tỷ tỷ, Tiêu Túy cảm động và nhớ nhung. Tiêu Sát Sát kinh ngạc, người chính là tam tỷ tỷ của ta à, chẳng lẽ ta lại nghĩ sai rồi. Không đúng không đúng, chính là ngươi, chính là ngươi. Tứ tiểu thư mau quay về Thu Sát viện đi, Tiêu Túy cáo lui. Tiêu Túy không giải thích cái gì cả, phúc phúc thân, được Lục La dìu lên liền từ từ rời đi. Nhìn hoa mai kiêu ngạo trên váy Tiêu Túy chuyển động, đáy mắt Tiêu Sát Sát vẫn đục hiện ra quang mang sáng sủa. Tính cách Tiêu Túy thật đúng là làm nàng có chút bội phục. Trở về Thu Sát viện, cơn buồn ngủ đánh úp lại, Tiêu Sát Sát ngồi ở trước gương, nhìn thấy hai mắt mình mơ hồ, biết cơn buồn ngủ đã đến rồi. Đi tới đầu giường, cờ Yota A sắc xích ma viết thường khoác nằm trên đó. Nằm một lúc liền ý thức được cái gì, xoay người lại nói với Lục Ý. Nơi này của chúng ta nếu có thuốc trị thương thì đưa cho tam tỷ tỷ đi, vừa rồi nàng máu chảy đầm đìa, bộ dáng thật khủng khiếp. Lục Ý vỗ ót nói, đúng là phải đưa thuốc dựa vào địa vị của tam tiểu thư ở Tiêu Phủ, đừng nói trong viện không có thuốc trị thương, chỉ sợ là tìm quản gia lấy hắn cũng sẽ không cho. Nói xong đi đến ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc trị thương, chạy đi giống như thỏ. Tiêu Sát Sát không có lòng dạ nghĩ nhiều, ngã đầu vào gối, cơn buồn ngủ lại đến. Cảm giác ngủ thật sự thoải mái, tỉnh lại là lúc thời điểm tinh thần dư thừa. Tiêu Sát Sát ngồi trước gương, nhìn gương mặt mỹ nhân đa tình trong gương, con ngươi thu thủy là lướt, chân mày lá liễu không vẽ mà đen, môi nhỏ không điểm mà chu. Thì ra cũng là một mỹ nhân thoát tục nhưng ngu dại như trẻ con, ngay cả cách ăn mặc cũng làm người ta phải nghi ngờ. Tiêu Sát Sát đành phải dậy rửa mặt, buộc lại hai cái búi tóc cho gọn, mặc vào áo váy màu hồng nhạt. Ở trước cửa sổ nghỉ ngơi trong chốc lát thì Lục Ý trở về, thấy Tiêu Sát Sát đã tỉnh, lập tức hứng khởi lao tới. Tiểu thư, hôm nay là lần đầu tiên Lục Ý bước vào sân tam tiểu thư thật sự rất đáng thương, so với phòng hạ nhân chỉ tốt hơn một chút, trong phòng cũng không bày biện nhiều đồ, thật vất vả có vài thứ nhưng cũng đã cũ nát. Quần áo trang sức chỉ có vài món, muốn nói tam tiểu thư trộm châm hoa nhị tiểu thư cũng không phải là không có khả năng. Nói bậy, châm hoa kia cũng không phải Tiêu Túy trộm. Tiêu Sát Sát trong lòng vẫn giữ vững, ngoài miệng lại hỏi, vì sao tất cả mọi người không gặp gỡ tam tỷ tỷ. Lục Ý nói, tiểu thư người lại quên, ta chỉ biết tiểu thư đối với mấy việc này nghe không hiểu lắm sẽ quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tiểu thư cũng thật sự là mệnh khổ, nương nàng Thu Lan cũng chính là nữ nhân bưng trà ở Tiêu Phủ. Có một lần lão gia uống rượu, lại vô tình thấy nàng nên kéo vào trong lòng, cứ như vậy gạo nấu thành cơm. Sau khi lão gia tỉnh cảm thấy Thu Lan là người có tâm tư, nên không nâng lên làm di nương. Sau khi Thu Lan mang thai, vào ngày sinh đẻ, hạ nhân Tiêu Phủ mặc kệ không hỏi, cũng không biết Thu Lan như thế nào hạ sinh được tam tiểu thư, bản thân cũng vì khó sinh mà chết. Lão gia liếc mắt nhìn tam tiểu thư một cái liền đem tới cho bà vú, nhiều năm như vậy chỉ thăm hỏi tam tiểu thư vài lần, còn nói tam tiểu thư chính là sai lầm của hắn trong một đêm uống rượu mà thôi, cho nên đặt cho tam tiểu thư tên Tiêu Túy. Tiêu Sát Sát trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng nói, hai mẹ con cũng là đáng thương. Đúng vậy, Thu Lan đến chết cũng chỉ là thân phận nữ nhân bưng trà, tam tiểu thư cũng chỉ có thể xem là tỷ nữ, đừng nói cùng tiểu thư người kém quá xa. Mặt khác cũng có nhiều vị thứ tiểu thư trong phủ ở trước mặt nàng cũng cao cao tại thượng. Giống nhị tiểu thư thích nhất khi dễ tam tiểu thư, một miệng. Tiện nhân, nô tài, nghe nhiều sẽ làm cho người ta tức giận. Đối với Lục Ý lòng đầy căm phẫn, Tiêu Sát Sát chính là trong lòng không có gợn sóng. Đã từng vượt qua nhiều biến cố, từng trải qua một lần chết, có đôi khi cảm thấy được có thể ở một cái góc nho nhỏ sống sót thật là không dễ dàng. Cách chương.